Vô địch kiếm vực, chương 1930, chờ lão tử trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tới, Dương Diệp đang muốn nói, ở nơi này lúc, tại hắn nhóm bốn phía, không gian đột nhiên khẽ run lên, chuyển chớp mắt, ba gã lão giả cùng nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở giữa sân. Vu tộc cường giả, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Âm hậu ánh mắt rơi vào trước mặt nàng cách đó không xa tên kia lão giả thân lên. Vũ Cao, ngươi có ý tứ? Tên gọi là Vũ Cao lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Âm hậu, ngươi nên biết, kiếm này nếu là ở rơi vào cái kia nhân quân trong tay, đối với ta Vu tộc ra sao trở bất lợi. Âm hậu nhẹ cười cười. Vũ Cao, ta sẽ mở cửa thấy núi. Người này đối với ta có ân, cũng là ta đưa hắn mang tới Vu tộc đến, cho nên ta sẽ không để cho hắn ở Vu tộc gặp chuyện không may, minh bạch. Vũ Cao trầm giọng nói, âm hậu, ngươi vì một cái nhân tộc mà uổng cố Vu tộc an nguy. Vu tộc an nguy, âm hậu giễu cợt nói, ngươi là đang cùng ta nói cười sao, một thanh kiếm liền quan hệ đến ta Vu tộc an nguy. Nếu như là như vậy, ta đây Vu tộc cũng không tránh khỏi quá bất kham chút. Nói đến đây, âm hậu lạnh lùng nhìn thoáng qua giữa sân mấy người. Ta đem lời lược ở nơi này, hôm nay, các ngươi nếu như mạnh mẽ đoạt hắn kiếm, ta âm hậu liền cùng ngươi chờ không chết không ngớt. Nghe vậy, các kia Vũ Cao đám người khuôn mặt sắc tức thì không gì sánh được khó coi. Cái này lúc, một bên một gã lão giả đột nhiên trầm giọng nói. Âm hậu, vì một gã nhân loại, ngươi lại muốn cùng ta chờ là địch. Âm hậu quay đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện lão giả. Hắn là ta mang tới Vu tộc tới. Ta có trách nhiệm an toàn mang hắn ra ngoài. Hôm nay, các ngươi liên thủ, ta khẳng định không pháp ngăn cản các ngươi. Thế nhưng, tin tưởng ta, trong cuộc sống tương lai, ta âm hậu duy nhất chuyện cần làm tình, chính là điên cuồng trả thù các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi đúng là điên, một bên, cái kia Vũ Cao trầm giọng nói. Âm hậu, kiếm này rơi vào ta Vu tộc trong tay, cái này không chỉ có suy yếu rất lớn nhân quân thực lực, càng làm cho ta Vu tộc có quyền chủ động. Cái này đối ta Vu tộc là thiên đại hảo sự, mà ngươi bây giờ lại muốn hành động theo cảm tình. Ngươi ở nơi này lúc, một bên nhất danh người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Lấy trước hạ người này đang nói, dứt lời bên ngoài sẽ động thủ. Dừng tay, đang ở người đàn ông trung niên muốn động thủ lúc, một giọng nói đột nhiên tự xa chỗ truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, nơi ấy xuất hiện một gã thanh niên. Thanh niên nam tử này, Dương Diệp nhận thức, chính là cái kia Lê Giang. Nhìn thấy Lê Giang, Vũ Cao đám người chân mày tức thì nhíu lại. Một cái nho nhỏ hoàng tử, đối với hắn nhóm mà nói, phân lượng thật sự là có chút không đáng chú ý. Lê Giang nhìn thoáng qua Vũ Cao đám người, hắn nắm thật chặt tay, sau đó nói. Chư vị tiền bối, ta phụ hoàng có lệnh, không được ngăn cản người này. Vừa nói, cổ gây hắn khẽ động, một viên vàng lóng lánh lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Vu hoàng lệnh, Vũ Cao đám người chân mày nhíu sâu hơn. Một tên trong đó lão giả đột nhiên hỏi, Vu hoàng tại sao lại cải biến mệnh lệnh? Lê Giang khẽ lắc đầu, ta không tin tưởng, thế nhưng, phụ hoàng nói, hắn tự có an bài. Đồng thời làm cho chư vị lập tức trở về đi cùng hắn gặp mặt, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Ân, còn có âm hậu đại nhân, người cũng phải trở về. Chuyện quan trọng thương lượng, Vũ Cao đám người nhìn nhau liếc mắt, có chút không đoán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp bên cạnh, âm hậu đột nhiên bấm tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Đây là đi từ giới con đường, người độc tự đi, tất cả cẩn thận. Hiện tại, lập tức ly khai. Dương Diệp hướng về phía âm hậu ôm quyền, cáo từ, nói xong, hắn muốn đi. Mà lúc xa xa cái kia Lê Giang đột nhiên nói. Dương huynh, bảo trọng. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Lê Giang, khẽ gật đầu. Đa tạ, dứt lời, Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, chân hạ kiếm quang lóe lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Vu Hoàng Cung, điện trung, ngồi ở chủ vị chính là một gã người xuyên trường bào màu vàng óng người đàn ông trung niên, đây chính là Vu tộc Vu Hoàng. Mà tại hạ phương, tắc thì là âm hậu cùng Vũ Cao đám người. Mà giờ khắc này, cái kia Lê Giang tắc thì là quỳ gối điện trung. Vũ Cao đám người thần sắc có chút âm trầm. Phía trên, Vu Hoàng đứng dậy, hắn chậm rãi đi tới Lê Giang trước mặt. Ta cho ngươi lệnh bài, là cho ngươi đi nói cho Âm Hậu, làm cho nàng lấy Vu tộc đại cục vì trọng, cần phải lưu hạ cái kia thánh kiếm, mà ngươi là làm thế nào? Lê Giang thơm pha quỳ xuống lên, không nói. Sai lầm rồi sao, Vu Hoàng Đạo? Lê Giang lắc đầu, lý do, Vu Hoàng Đạo. Lê Giang ngẩng đầu nhìn thẳng Vu Hoàng. Phụ Hoàng, ở thiên tộc, nếu không phải Dương Diệp, ta tất đã trở thành Vu tộc tội nhân, khi đó ta chỉ có lấy cái chết tạ tội. Có thể nói, hắn Dương Diệp với ta mà nói, có ân cứu mạng. Phụ Hoàng câu cửa miệng, chúng ta có ân, làm báo ân, không phải sao? Hồ đồ, ở nơi này lúc, một bên Vũ Cao đột nhiên cả giận nói. Báo ân cũng phải xem tình huống, người ân oán cá nhân, có thể nào cùng Vu tộc an nguy đánh đồng? Lê Giang nhìn về phía cái kia Vũ Cao. Vũ Cao đại nhân, cái kia Dương Diệp đối với ta Vu tộc tạo thành uy hiếp sao? Vũ Cao nghẹn lời, mà lúc, một bên một gã lão giả đột nhiên nói. Hắn tuy là đối với ta Vu tộc không có ác ý, thế nhưng, hắn là nhân loại. Vậy hắn thân trên, lên, còn có Vu tộc huyết mạch, còn tu luyện Vu tộc công pháp đây. Lê Giang đạo, cái kia lão giả chân mày cau lại, làm sao cùng chư vị đại nhân nói chuyện? Cái này lúc, Vu Hoàng đột nhiên nổi giận nói. Lê Giang khẽ gật đầu, trầm mặc. Cái này lúc, một bên Âm Hậu đứng dậy, chư vị chỉ có thấy được lợi ích trước mắt, nhưng là, lại không nhìn thấy ẩn bên trong nguy hiểm. Ta lại hỏi chư vị, Dương Diệp người này như thế nào? Dương Diệp, giữa sân, mọi người nhìn về phía Âm Hậu. Âm Hậu tiếp tục nói, hắn lấy chân cảnh lục đoạn thực lực, liền đã có thể chém giết minh cảnh tam đoạn, thậm chí tứ đoạn cường giả. Thiên phú của người nọ, kinh khủng cỡ nào? Lẽ nào Âm Hậu lấy vì một mình hắn có thể uy hiếp được ta Vu tộc? Một bên, Vũ Cao đạm thanh đạo, hiện tại tự nhiên là không thể. Âm Hậu nói, thế nhưng, chư vị, hắn sau này thì sao? Người này nếu như không chết yểu, tương lai nhất định là nhất phương siêu cấp cường giả. Ta cảm thấy, vẫn là thanh kiếm kia uy hiếp tới đại. Vũ Cao nhìn về phía Vu Hoàng, này thì chúng ta nếu như vận dụng Vu tộc thần thú lực lượng, nhất định có thể ngăn hạ người này. Hiện tại, còn có cơ hội. Vu Hoàng trầm mặc, mà một bên, Âm Hậu thần sắc âm trầm xuống. Người này thân có đại nhân quả, ta Vu tộc không cùng hắn giao hảo, nhưng, cũng không cho phép cùng với là địch. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, điện chung mọi người cả người chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển chớp mắt, điện chung mọi người cùng đủ khom lưng gật đầu. Tuân mệnh. Ở cái kia xa xôi nhân giới, Nam Lân Châu, một cái nào đó thôn trang nhỏ, thôn trang cũ nát, vô cùng tầm thường. Cái này nhất ngày, một gã người đeo trường thương người đàn ông trung niên đột nhiên đi tới thôn trang bên trong. Người đàn ông trung niên đi tới một gian cũ nát phòng ốc trước, cái này lúc, một gã lão giả đi ra. Chủ nhân ở bực nào chỗ? Người đàn ông trung niên hỏi, lão giả khẽ lắc đầu, không biết, người đàn ông trung niên chân mày cau lại. Lão giả nói, ta chỉ biết, nàng theo một gã nhân loại thanh niên nhân đi. Về phần tại sao, ta không dám hỏi. Nhân loại, người đàn ông trung niên chân mày nhíu sâu hơn. Chủ nhân ký ức khôi phục bao nhiêu? Người đàn ông trung niên lại hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu. Không đến hai thành, hiện tại, có thể càng nhiều hơn một chút. Loài người kia lai lịch ra sao? Người đàn ông trung niên lại hỏi. Lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hiên viên đế kiếm ở trong tay hắn, nghe vậy, người đàn ông trung niên trong mắt hiện lên một cái kiêng kỵ. Kiếm này không phải ở cái kia nhân quân trong tay, lão giả khẽ lắc đầu, không biết, bất quá, kiếm này kiếm linh, đã có thức tỉnh dấu hiệu. Nói đến đây, lão giả sâu hấp một hơi, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Năm đó, Thích Thiên đại nhân lấy hy sinh chính mình làm giá, trọng thương kiếm này, làm cho bách tộc không thể không rút đi. Mà bây giờ, kiếm này kiếm linh đã muốn thức tỉnh. Nói đến đây, lão giả cùng người đàn ông trung niên trong mắt đều là nổi lên không che giấu chút nào gánh yêu. Ở nơi này lúc, một gã nữ tử váy trắng đột nhiên tự xa chỗ chậm rãi đi tới. Nữ tử thoạt nhìn có chút nhu nhược, người đàn ông trung niên cùng lão giả nhìn về phía nữ tử váy trắng, dần dần, cái kia người đàn ông trung niên chân mày cau lại. Các hạ là, nữ tử váy trắng ngọc thủ khẽ động, trong sát na. Ở ba người chân xuống, đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh thần. Tinh thần, lúc này, ba người giống như đặt mình vào tinh không bên trong. Mà ở ba người chân xuống, giống như một cái to lớn tinh thần bàn cờ. Mà những thứ kia tinh thần, tắc thì là quân cờ. Người đàn ông trung niên rung giọng nói, lấy ngày làm bàn cờ, lấy ngôi sao vì tử, đấu chuyển tinh hà. Ngươi là quân sư, nữ tử váy trắng hai mắt chậm rãi nhắm lên, luân hồi vô số, lúc này đây, rốt cục một lần cuối cùng. Nhân tộc, vu tộc, ma tộc, yêu tộc, thiên tộc. Nợ máu, nên thường lại lúc, đám mây bên trong, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Tử giới, hắn một lần này mục đích, chính là đi tử giới. Tiểu tử, đừng ghi hận vu tộc. Cái này lúc, Hậu Khanh thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Ghi hận vu tộc, Dương Diệp lắc đầu, tiền bối nói đùa, ta coi như hận, cũng không có thể cầm vu tộc thế nào a, Hậu Khanh nói. Kỳ thực, nếu như là ta cũng sẽ giống như bọn hắn làm. Cái này kiếm, rơi vào cái gì khác tộc đều có thể, thế nhưng, quyết không thể ở trong tay nhân tộc. Dương Diệp khổ sáp cười, cái này kiếm, thật là một cái siêu cấp đại phiền toái a, nhưng cũng là một cái đại cơ duyên. Hậu Khanh nói, tiểu tử, kiếm này không phải là phàm vật, ngày sau đối với ngươi nhất định là có trợ giúp lớn đấy. Hy vọng đi, Dương Diệp cười khổ nói, tuy là cái này kiếm giúp hắn rất nhiều vội vàng, thế nhưng, cái này kiếm cho hắn đi tới phiền phức cũng là nhiều vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới đến đại thiên vũ trụ, hắn hiện tại cũng đã là các tộc đuổi giết đối tượng. Hắn đều có chút phục chính hắn một kéo cửu hận năng lực. Ngự kiếm đi nhanh không sai biệt lắm nhất ngày về sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa hư không bên trong, là một cái đen nhánh không gian lỗ đen. Xuyên qua cái này lỗ đen, chính là tử giới. Tại chỗ, Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Nhân tộc, thiên tộc, ma tộc, linh tộc, cho lão tử chờ, chờ lão tử luyện tốt trở về, ở từng cái tìm các ngươi tính sổ. Dứt lời, Dương Diệp thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cái kia lỗ đen bên trong, cách trương.